Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3247, Cường Giả Ra Hết. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mị ảnh tiếng nói vừa ra về sau, mọi ánh mắt đều là hướng phía nơi xa nhìn lại trọn vẹn mấy chục giây câu đến huy hoàng thánh chủ đám người không nhịn được nhíu mày thời điểm, mới có một phiến hư không, bỗng nhiên bị xé nứt ra. Xoẹt, này khe nứt xuất hiện, nhường vô số mắt người đồng tử co vào. Nhất là huy hoàng thánh chủ các loại, cường giả tối đỉnh đang trùng kích Phượng Hoàng Thành trước đó, bọn hắn rõ ràng đều đã đem Phượng Hoàng Thành bốn phía, đông tây nam bắc từng cái hướng đi bên ngoài nghìn vạn dặm cảnh vực, đều phong khóa lại. Nếu có người đến, bọn hắn sẽ trước tiên phát giác. Nhưng mà, này vết nứt xuất hiện, liền tại bọn hắn cách đó không xa hư không phía trên. Nói cách khác, đối phương đến thời điểm, liền như là mị ảnh một dạng. Các đại thánh chủ, không có một cái nào, có thể phát giác được. Hèn mặt, huy hoàng thánh chủ cùng hắc ám thánh chủ đám người liếc nhau, âm thầm nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt khó xem. Mà cũng đúng vào lúc này, có một bóng người, theo cái kia vết nứt bên trong, chậm rãi đi ra. Làm thấy thân ảnh này nháy mắt, tất cả mọi người, đều là hơi ngẩn ra. Nhất là huy hoàng thánh chủ, hàn quang dược thần, huy hoàng thánh chủ vẻ mặt. Bá một thoáng liền băng lạnh xuống. Lại có thể là ngươi, hắn đơn giản không thể tin được. Người tới, lại là Dược Vương Cốc Hàn Quang Dược Thần. Hắn từng đi qua Dược Vương Cốc, hy vọng Hàn Quang Dược Thần có thể đứng tại ba đại thánh triều bên này. Dù sao Hàn Quang Dược Thần, cũng là toàn bộ trung đẳng tinh vực bên trong, làm số không nhiều đỉnh cao cường giả một trong. Có thể lôi kéo tốt nhất, lôi kéo không đến cũng không quan hệ. Chỉ cần đối phương có thể bảo trì trung lập là được. Huy Hoàng Thánh Chủ nhớ rõ, lúc trước Hàn Quang Dược Thần nói khéo từ chối hắn, đồng thời cực kỳ kiên định làm rõ, cũng sẽ không trợ giúp Phượng Hoàng Thánh Triều, mà là vẫn như cũ trung lập. Nhưng giờ phút này, tại đây loại trước mắt, hắn chợt hiện thân, là vì sao ý, mà lại, sát thủ bảng đầu bảng mị ảnh, lại có thể là Hàn Quang Dược Thần tỷ tỷ, gặp qua chư vị Thánh Chủ. Hàn Quang Dược Thần vẫn như cũ là như ngày xưa, hướng các đại thánh chủ hành lễ. Dù sao, luận thân phận, hắn vẫn là kém một bậc. Sau đó, tại huy hoàng thánh chủ đám người âm trầm tầm mắt bên trong, hắn lại là nhìn về phía Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia. Buồn liệt một màn, nhưng Hàn Quang Dược Thần tâm, hơi hơi khẽ nhăn một cái. Cũng không phải là bởi vì tội nghiệp Phượng Hoàng Thánh Triều, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Trước đó Phượng Hoàng Thánh Triều, hạng gì rực rỡ, Tô Hàn vung tay lên, thiên hạ phát động gió lốc. Nhìn lại một chút hiện tại, chiến binh chết không biết bao nhiêu, đầy đất đều là. Liền Phượng Hoàng Thành, đều bị sụp đổ, khắp nơi bừa bộn. Phượng Hoàng Thánh Triều chư vị cường giả, hoặc nhiều hoặc ít, trên thân đều là mang theo máu tươi. Nhưng bọn hắn trong mắt kiên nghị, lại là vẫn tồn tại như cũ. Tựa hồ. Cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Thế sự biến ảo a, Hàn Quang Dược Thần trong lòng thở dài. Mặc dù trong lòng như thế, nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là ôm quyền, hướng Tiêu Vũ Tuệ chờ có người nói. Gặp qua chư vị thánh chủ phu nhân, nghe thấy lời ấy, Tiêu Vũ Tuệ đám người yên lặng bên trong, hướng Hàn Quang Dược Thần hạ thấp người cúi đầu. Gặp qua Hàn Quang Dược Thần, được rồi, mị ảnh hơi không kiên nhẫn phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đâu ra nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp tiến vào chính đề không được sao? Tiêu Vũ Tuệ đám người không nói, Hàn Quang Dược Thần cũng là yên lặng. Huy Hoàng Thánh Chủ nơi đó, lại truyền tới tiếng hừ lạnh. Hàn Quang Dược Thần, mị ảnh là tỷ tỷ của ngươi. Hàn Quang Dược Thần gật đầu, Huy Hoàng Thánh Chủ tầm mắt lạnh lẽo, nói cách khác, ngươi là lựa chọn, đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia. Hàn Quang Dược Thần yên lặng, cũng là thật sâu mưu kế a, Huy Hoàng Thánh Chủ vẻ mặt triệt để băng lãnh. Bản tôn từng đi qua Dược Vương Cốc, như không có nhớ lầm, người lúc đó nói, hẳn là trung lập, sẽ không đứng tại bất kỳ bên nào, đúng không? Hàn Quang Dược Thần chân mày buông xuống, trầm mặc như trước. Xem ra, tại bản tôn đi tới Dược Vương Cốc trước đó, cái kia Phượng Hoàng Thánh Chủ, liền đã cùng ngươi thương lượng xong a. Huy Hoàng Thánh Chủ lại nói. Không có, Hàn Quang Dược Thần ngước mắt, hắn ngữ khí bình thản, lại là cực kỳ khẳng định. Thật có sự tình, hắn đã không cần thiết đi nói láo. Không có chuyện, hắn cũng sẽ không đi thừa nhận. Huy Hoàng Thánh Chủ rõ ràng cũng biết điểm này, bởi vì tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên lừa gạt hắn, Hàn Quang Dược Thần không sẽ có được bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng này chút, đều đã không quan trọng. Trọng yếu nhất chính là, Hàn Quang Dược Thần xuất hiện, lại đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia. Thật sự là thế đạo khác biệt a, Huy Hoàng Thánh Chủ phẫn nộ, cười nói. Người đường đường Hàn Quang Dược Thần, thậm chí liền các đại thánh chủ đều cực kỳ tôn kính tồn tại, thế mà cũng sẽ làm này chút mưu kế, thật là làm cho bản tôn mở rộng tầm mắt. Bắt người tay ngắn, Hàn Quang Dược Thần giải thích một câu, bản ức của hắn, đích thật là trung lập, không trộn lẫn tại đây chút tranh đấu ở trong. Nhưng này bát phẩm đan phương, thật sự là sức hấp dẫn quá lớn a, có một câu, vẫn luôn là chính xác. Không có người có thể chân chính siêu thoát thế tục. Như thật sự có, đó nhất định là, thế tục cho cám dỗ của hắn còn chưa đủ. Hàn Quang Dược Thần, hẳn là thuộc về này một loại. Dược Vương Cốc truyền thừa nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là trung lập, nhưng bởi vì một tấm bát phẩm đan phương, đến hắn nơi này, phá vỡ cái kia vô hình quy củ. Im miệng đi, Huy Hoàng Thánh Chủ vung tay lên, nói rõ lý do những cái kia, toàn bộ đều là nói nhảm. Ngươi lựa chọn đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia, cái kia chính là bản tôn kẻ địch. Nhìn một chút thời khắc này thế cục, nhìn một chút Phượng Hoàng Thánh Triều những cái kia dư nghiệt, bọn hắn còn có dư lực, sẽ cùng bản tôn một trận chiến sao? Ngươi coi như đứng ở Phượng Hoàng Thánh Triều bên kia thì có ích lợi gì? Chỉ dựa vào ngươi cùng Mị Ảnh hai người, coi như là để cho các ngươi kiềm chế một bộ phận cường giả, bản tôn đám người, cũng vẫn như cũ có khả năng đem Phượng Hoàng Thánh Triều cho diệt đi. Thật sao? Bình thản thanh âm theo Hàn Quang Dược Thần cách đó không xa truyền đến. Xoẹt, xoẹt, liên tục hai đạo hư không vết nứt bị mạnh mẽ xé mở. Có một người đàn ông tuổi trung niên cùng với một lão giả theo bên trong đi ra. Nếu là lại thêm hai chúng ta đâu? Này một cái chớp mắt, ba đại thánh triều bên này vô số cường giả tầm mắt co vào. Này đột nhiên xuất hiện hai người, chính là luyện đan giới mặt khác hai tôn ngôi sao sáng, Đan Thần Sơn Vô Cực Đan Thần, cùng với Đế Đan Điện Đan Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không luận thân phận, vẻn vẹn luận bản thân tu vi, hai vị này, cũng đều là trung đẳng tinh vực đỉnh cao cường giả, không thua gì thánh chủ cấp bậc tồn tại. Các người hai cái, cũng muốn gia nhập trận chiến tranh này, Huy Hoàng Thánh Chủ đám người sắc mặt bắt đầu có vẻ hơi dữ tợn. Bốn vị á thần a, cho dù là một tòa thánh triều nội tình, cũng không có có nhiều như vậy cường giả tối đỉnh. Nhất là, Mị Ảnh tồn tại, thậm chí đều vượt ra khỏi á thần cảnh giới. Đồng thời, Hàn Quang Dược Thần ba người đến, Huy Hoàng Thánh Chủ mấy người cũng đều không có cảm nhận được. Nói cách khác, bọn hắn chiến lực chân chính, rất có thể, cũng sẽ vượt qua các đại thánh chủ. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, ba đại thánh triều bên này, chính là áp lực chợt tăng. Như thế chiến tranh bên trong, này loại cường giả tối đỉnh chỗ có thể phát huy tác dụng, thật chính là vô cùng to lớn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.